Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, chương 497, ly hôn năm. Lữ Lữ sửng sốt, Tử Sam cũng sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới Y Hồng vậy mà nói ra lời như vậy. Dù sao Y Hồng rất ít dạng này. Tử Sam đôi mắt đẹp một chút liền đỏ, nắm thật chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Hai người cảm tình sử cũng là khó khăn trắc trở không ngừng. Ngươi không chết, chính là ta chết. Ấn đạo lý tới nói, dạng này đi qua tử vong luyến tình hẳn là thiên trường địa cửu. Nếu như xem nhẹ những nhân tố khác, quả thật có thể thiên trường địa cửu. Nhưng Y Hồng xuất sinh nông thôn, trừ cùng đại ca đến gần, căn liền tiếp xúc không đến người khác. Cái này cũng sinh ra cực mạnh phức cảm tự ti. Dù là hiện tại có cường hãn thực lực, cũng không thể tiêu trừ dạng này tự ti. Vào hôm nay nhiệm vụ bên trong, Y Hồng biết rõ chính mình không đủ, căn cũng không có một chút biện pháp, tự ti thêm tự trách. Nhà sau Tử Sam còn đủ kiểu nịnh nọt, cực mạnh cảm giác áy náy nhượng Y Hồng cảm thấy mình không còn gì khác, không xứng đáng đến quan tâm. Cảm xúc tiêu cực một chút liền bạo phát. Vì sao lại có cảm xúc tiêu cực? Đó là bởi vì Tử Sam tại Y Hồng trước mặt vẫn luôn rất cường thế. Cường thế đến nhượng Y Hồng cho rằng Tử Sam đây là đang triển phát hiện mình thần minh thân phận. Nhưng cũng không nói gì. Nhưng là bây giờ toàn bộ nói ra, cảm giác rất sung sướng. Tử Sam cảm giác rất lợi hại đau lòng. Chính mình lúc nào yêu cầu qua ngươi, vì ngươi ta không tiếc giết hầu phủ trên dưới toàn bộ người. Chẳng lẽ ta Tử Sam còn tại hồ những cái kia hư sao? Càng thêm không nghĩ tới, mình tại trong lòng ngươi lại là dạng này nữ nhân. Thương tâm, Y Hồng. Còn không cho Tử Sam xin lỗi. Nhìn ngươi rượu này điên đùa nghịch, Tử Sam không muốn để vào trong lòng a. Gia hỏa này cũng là ngốc. Đại ca cái này ngốc chữ trong nháy mắt xúc động Y Hồng. Không sai, ta là ngốc. Ngốc đến sự tình gì cũng làm không được. Ngốc đến cho rằng ngươi thích ta. Ngốc đến cho rằng đi qua những chuyện này, chúng ta có thể vĩnh viễn cùng một chỗ. Nghe Y Hồng nộ hống, Tử Sam trống tại trên bàn cơm, hồng hồng đôi mắt đẹp nhìn lấy Y Hồng hỏi, chẳng lẽ ngươi cho là ta không thích ngươi sao? Y Hồng cười thảm một tiếng. Ngươi là thần minh, ta chỉ là nông thôn đến giá tiểu tử, một thân thực lực đều là tôn thượng ban cho. Nếu như không có những này, ta chỉ là ngươi lộ nhân giáp, ngươi căn liền sẽ không thích ta. Y Hồng, ngươi quá khiến ta thất vọng. Tử Sam thê lương quát, nước mắt tràn mi mà ra. Một khỏa trái tim bị Y Hồng cho thương tổn, mà Y Hồng sao lại không phải đây? Vâng, ta chỉ hội khiến người ta thất vọng, căn làm không cái đại sự gì, càng không thể trở thành ngươi như kỳ vọng nam nhân. Y Hồng người cười liền chảy ra nước mắt, chính mình là gà rừng, lại thế nào biến cũng bay không lên đầu cành biến phượng hoàng. Tử Sam trầm giọng hỏi, vậy ngươi muốn thế nào? Tử Sam, chúng ta ly hôn đi. Sau khi nói xong, Y Hồng cảm thấy mình cả người đều tùng, bởi vì có Tử Sam dạng này thê tử, ép tới Y Hồng có chút thở không nổi. Mà Tử Sam khó có thể tin nhìn lấy Y Hồng, làm sao cũng không nghĩ ra Y Hồng hội đưa ra ly hôn. Chính mình chỗ nào kém, chính mình chỗ nào làm không được khá, ngươi dựa vào cái gì cùng ta đưa ra ly hôn? Tức giận, Tử Sam song tay nắm lấy Y Hồng cổ áo chất vấn. Trên gương mặt xinh đẹp che kín nước mắt, nhìn lấy cái trạng thái này Tử Sam, Y Hồng người thảm một tiếng. Ta xác thực không có tư cách, ngươi là thần minh, mà ta chỉ là phàm nhân, chúng ta là khác biệt thế giới người. Đứng ở bên cạnh đại ca đã cảm giác mình không chen lời vào. Song Tử Sam gắt gao nhìn vẻ mặt không quan trọng Y Hồng. Mặt trầm đến đáng sợ, hai tay bỗng nhiên đẩy, Y Hồng đọc hung hăng đụng ở phía sau trên tường. nhất thời xuất hiện vết nứt. Tốt, ngày mai dân chính cục gặp. Nói xong, Tử Sam liền bụng mặt gò má chạy ra khỏi nhà. Lữ Lữ nhìn xem tiểu đệ, lại nhìn xem ngoài cửa, có chút không biết làm sao. Mà Y Hồng vỗ vỗ y phục, hơi hơi thở phào, lại lần nữa ngồi xuống, ăn trong chén này một khối thịt cá. Đây có lẽ là chính mình sau cùng ăn Tử Sam làm đồ vật. Ăn ăn, Y Hồng khóe mắt bên trong nước mắt bất tranh khí trượt ra. Kỳ thực chính mình ngay từ đầu liền không nên đối Tử Sam ôm có ý tưởng. Bởi vì chính mình cùng Tử Sam thân phận kém qua xa. Xa tới chính mình cũng không dám hy vọng xa vời. Lữ Lữ cũng ngồi xuống, cầm qua tửu rót cho mình một ly, uống một hớp lập tức nói ra. Đầu óc người thiếu gân sao? Đại ca, người không cảm thấy Tử Sam quá hoàn mỹ sao? Ta căn không xứng với nàng sao? Khoan hãy nói. Ngay từ đầu thời điểm Lữ Lữ là nghĩ như vậy, nhưng đi qua này một số chuyện về sau, cảm giác bọn họ vẫn là có thể cùng một chỗ. Tiền đề muốn vứt bỏ trước kia thân phận, dù sao cách biệt quá xa. Lữ Lữ trầm giọng nói ra. Y Hồng, ngươi nghĩ kỹ, ngươi cùng Tử Sam hôn sự là tôn thượng làm chủ. Cái này cưới nếu là cách, ngươi biết hậu quả sao? Ta sợ ngươi cùng Tử Sam đều muốn xảy ra chuyện. Ngươi đến là không quan trọng, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không Tử Sam? Nàng hiện tại đã không nhà để về. Đại ca lời nói nhượng Y Hồng một hồi. Đúng a, chính mình hôn sự là tôn thượng chủ trì. Nếu như mình mạo muội cách, đây không phải là rơi tôn thượng mặt mũi sao? Tôn thượng một phát giận, chính mình gặp nạn đến không quan trọng. Nếu như ngay cả mệt mỏi Tử Sam, này chính mình là cái tội nhân a. Không được, cái này cưới không thể cách. Chính mình quả nhiên là đần muốn chết. Vậy mà không có nghĩ đến cái này phương diện. Còn không đuổi theo, Lữ Lữ quát, Y Hồng không hề nghĩ ngợi liền đuổi theo ra qua. Chỉ là bên ngoài nào có Tử Sam bóng dáng, đã sớm không thấy, tìm một vòng đều không tìm được bóng người. Y Hồng bất đắc dĩ đi trong nhà. Không thấy, người liền thật nghĩ như vậy cách sao? Lữ Lữ trầm giọng hỏi. Đại ca, người liền thật cảm thấy ta cùng Tử Sam xứng sao? Y Hồng hỏi lại đến. Lữ Lữ không ra tiếng. Nói thật, Tử Sam xác thực rất hoàn mỹ. Cùng tiểu đệ hoàn toàn tựa như hai thế giới người. Hai người không nói, ngồi tại bên cạnh bàn ăn uống rượu giải sầu. Bỗng nhiên, Y Hồng trong đầu vang lên một thanh âm. Tới đây cho ta. Nghe được tôn thượng băng lãnh mệnh lệnh, Y Hồng biết Tử Sam qua tìm tôn thượng. Làm sao? Lữ Lữ gặp tiểu đệ sắc mặt không thích hợp, vội vàng hỏi. Y Hồng hiện tại ngược lại là bình tĩnh. Tử Sam qua tìm tôn thượng, vừa mới tôn thượng muốn ta đi qua, nhanh như vậy liền nháo đến tôn thượng nơi đó đi trời à? Ngươi tiểu tử ngốc đừng làm loạn a. Tôn thượng vì ngươi cùng Tử Sam cũng là nhọc lòng a. Lữ Lữ trầm giọng thuyết phục. Hy vọng cái này tiểu đệ không cần rút gân. Não tử nóng lên còn nói ra làm tức giận tôn thượng lời nói. Này thần tiên đều cứu không ngươi. Y Hồng gật gật đầu. Ân, ta biết. Nói xong Y Hồng liền biến mất tại trong biệt thự. Một bên khác. Thanh Ba lầu 2 trong văn phòng, Diệp Hoa đứng ở cửa sổ hít khói, bên tai vang lên thê lương tiếng khóc, mà lại không phải một cái đang khóc, là ba cái ôm cùng một chỗ khóc giống. Brett chơi game khát nước, đi ra muốn uống bình rượu, bỗng nhiên nghe thấy văn phòng có tiếng khóc, liền tới xem một chút, đụng phải đồng dạng bị tình gây thương tích Tử Sam, một lời không hợp liền ôm khóc. Mà Thanh Vũ Đồng là đi ra tìm Brett, nhìn thấy các nàng khóc, chính mình cũng đi theo khóc. Thanh Vũ Đồng, nam nhân không có một cái tốt. Brett, nam nhân không có một cái tốt. Tử Sam, nam nhân không có một cái tốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?